Tiên đạo bất chính, chương 65, âm thầm quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão tựa hồ nức nở một chút, lúc này mới dốc hết sức lực mà kêu, "Mau oa nhi, mau cứu ta, ta bị chôn ở bên trong núi đá, ngươi đem bùn đất cùng hòn đá xung quanh đào đi cứu ta ra tới." Vân Thường Nhi không rõ ràng thân phận của nàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng cứu nàng ra. Xem kẻ hở bằng ngón tay chính mình vừa moi cục đá, nàng thuận thế trả lời. "Làm không được sẽ ngã xuống." Bà lão lúc này mới nghĩ đến Vân Thường Nhi cũng là không dễ dàng gì, ảo não mà thở dài một tiếng, đảo mắt lại nói. "Vậy ngươi bò lên trên vách núi được không? Sau khi đi lên tìm được trưởng môn thượng chân phái, Niệm Minh Tâm, nói cho nàng biết sư tôn của nàng ở chỗ này, Thời Duẫn đại trưởng lão thượng chân phái, ở chỗ này, làm nàng cấp tốc tới cứu ta." Chấm, Vân Thường Nhi liền nhướng mày, thượng chân phái đại trưởng lão. Sư tôn trưởng môn hiện tại. Loại thân phận này, nàng như cũ không có giảm cảnh giác, cố tình trầm mặc một hồi, tỏ ra một bộ dáng đang suy tư. Đại trưởng lão tại vách núi đối diện liền vội, lại vì mới vừa rồi nói chuyện, hao phí nàng không ít sức lực, lúc này lại mở miệng đã có chút lực bất tòng tâm. "Oa oa, oa oa, ngươi còn ở sao?" Vân Thường Nhi lúc này mới biểu tình ngây thơ nói. "Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi vì cái gì sẽ ở trong núi, không phải là cái gì yêu quái đi?" Bà lão suýt nữa giận mà hộc máu, kiệt lực hô. "Ta không phải yêu quái. Ta bị kẻ gian làm hại, mới bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, ngươi chỉ cần nói cho trưởng môn chỗ ta rơi xuống, nàng tự nhiên sẽ minh bạch, mau, mau đi đi bé ngoan." Vân Thường Nhi hừ một tiếng. "Thật sự không gạt ta." Chấm, bà lão gần như hỏng mất nói. "Thật sự không lừa, ai, như vậy đi, ta thân là đại trưởng lão thượng chân phái, hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta liền đưa ngươi một cái bảo vật của phái ta, muốn bán muốn dùng đều được, như vậy được không?" Vân Thường Nhi nghe vậy, mày liền nhíu. Một cơ hội như thế, có thể lợi dụng tốt, vì thế nàng giống như suy nghĩ mà trầm mặc một lát, lúc này mới trả lời. "Ta không thích bảo vật, như vậy đi, nếu ta cứu ngươi, ngươi liền thiếu ta một cái nguyện vọng, ngày sau ta nghĩ đến yêu cầu cái gì, liền tới tìm ngươi thực hiện, như vậy được không?" Đại trưởng lão suy tư mấy phút, "Hảo, chỉ cần nguyện vọng thỏa đáng, ta đều thay ngươi thực hiện." Vân Thường Nhi lại nói, "Chúng ta lập ra cái ám hiệu, liền kêu, 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hồ." "Hảo hảo hảo, 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hồ." "Ngươi cũng đưa trưởng môn một cái ám hiệu nàng có thể hiểu, để ngừa nàng không tin." "Thương Lan Võ Hy, nàng sẽ minh bạch." Vân Thường Nhi lại nhướng mày, "Thương Lan, Thương Lan phái, việc này càng có ý tứ." Nàng khóe môi câu lên, lại không hề nhiều lời, vỗ vỗ vách núi làm đại trưởng lão yên tâm, liền thu hồi thần thức nhanh chóng hướng lối ra leo lên. Không mất thời gian bao lâu, nàng đã đi đến bên cạnh lối ra, chờ sau khi Bách Linh xác nhận bốn phía đều an toàn, hơi dùng một chút lực đáp đến trên mặt đất rực rỡ ánh nắng. Nàng cũng không vội với tìm kiếm Niệm Minh Tâm, trước tiên rời khỏi thượng chân phái, ở phụ cận đi dạo một vòng, dùng linh tệ trên người mua giấy bút, dùng chữ viết méo mó viết một ít chữ, lại lặp lại viết thêm vài tờ nữa, sau khi xong toàn bộ cuộn tròn lại. Lại đi mua một ít bồ câu đưa tin, đem giấy cột vào chân chúng sao, sau đó lại trở lại phía sau Ngự Tâm Phong, tìm kiếm thân ảnh Niệm Minh Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hướng về phía bồ câu đưa tin, chỉ phương hướng chỗ Niệm Minh Tâm, tay một phóng, làm bồ câu đưa tin hướng nơi đó bay đi. Niệm Minh Tâm mới từ Cô Sơn phái trở về, một đường còn đang suy nghĩ vấn đề nghị luận cùng Cô Sơn trưởng môn. Từ lúc thấy cổ đồng đỉnh bị vị ma giả khủng bố kia cướp đi, liền liên hệ các đại môn phái chủ chốt ở Thanh Châu, làm cho bọn họ hiệp trợ điều tra nơi cổ đồng đỉnh đang ở, đồng thời chú ý hành tung ma giả, chớ để cho nàng có cơ hội ở Thanh Châu thậm chí toàn bộ Thương Đại Lục làm loạn. Nhưng mà sau ngày hôm đó, các đại môn phái đều không có lại phát hiện hành tung ma giả. Mà cổ đồng đỉnh cùng cổ đồng từ còn lại cũng như vậy, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, vô luận sử dụng thủ đoạn gì cũng không kiểm tra được sự tồn tại của chúng nó. Niệm Minh Tâm tổng cảm thấy hành vi của vị ma giả này vô cùng kỳ quặc. Đã có được công lực thâm hậu, liền không cần phải tiêu phí linh lực trên người cổ đồng đỉnh. Liền tính cùng người khác hợp tác lấy cấp bậc tu vi của người nọ, người cùng hợp tác khả năng cũng không phải là tu sĩ bình thường, theo lý không cần vì một cổ đồng đỉnh nho nhỏ làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu nàng chỉ là vì tiền tài ra tay, với tu vi của vị đó, muốn được đến chút tiền tài ấy, nói thật thập phần đơn giản, căn bản không cần tốn nhiều công sức. Như vậy khả năng duy nhất là nàng muốn lợi dụng cổ đồng đỉnh cùng cổ đồng tử ở Thanh Châu thậm chí toàn bộ Thương Đại Lục nhấc lên một trận phong ba, tỷ như lợi dụng giá trị của cổ đồng đỉnh châm ngòi lưỡng đạo tu sĩ chính tà, hoặc trực tiếp khiến cho các tu sĩ nội đấu. Nhưng nếu như vậy thì lại không cách nào giải thích nàng lúc trước cứu người thường, giết hại ta. Tô Thoạt nhìn hành động thập phần chính nghĩa. Đồng thời hơn nửa năm trôi qua, nếu nàng cố ý làm loạn, hẳn là sẽ có tin tức liên quan mới đúng, nhưng mà cho tới nay, chưa nói Thanh Châu, mà toàn bộ Thương Đại Lục cũng không hề xuất hiện bất luận tin tức nào liên quan đến Cổ Đồng Đỉnh. Cho nên, này Cổ Đồng Đỉnh đến tột cùng đi nơi nào? Vị ma giả kia lại đến nơi nào? Sẽ không đem Cổ Đồng Đỉnh mang về ma giới đi? Nhiệm Minh Tâm nghi ngờ thật sâu, lại thật sự không dám thiếu cảnh giác mấy ngày hôm nay, thường xuyên vì chuyện này bôn ba, nơi trốn bố trí phòng vệ. Lúc này nàng một bên suy nghĩ, một bên hướng chỗ ở Minh Tâm Huyền đi. Nhưng là bỗng nhiên, nàng nghe thấy một trận thanh âm vỗ cánh, không khỏi dừng lại bước chân, quay đầu lại tìm thanh âm. Chợt thấy vài con bồ câu trắng như tuyết bay hướng Ngự Tâm Phong đưa tin, này đó bồ câu đưa tin hoặc là chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoặc là thuần túy bay loạn, toàn bộ không thấy phương hướng thống nhất. Nhưng nàng mắt sắc thực mau nhìn đến trên đùi bồ câu đều cột lấy tờ giấy, nhìn dáng vẻ không phải đơn thuần bay tới chơi đùa. Nhiệm Minh Tâm hướng Ngự Tâm Phong nhìn lại, lại không thấy có bóng người khả nghi, phóng ra thần thức tìm tòi cũng không có phát hiện. Nàng thu hồi ánh mắt thấy bồ câu đưa tin là bồ câu bình thường, liền giơ tay bắt lấy một con ở khoảng cách gần mình nhất, đem tờ giấy trên đùi nó gỡ xuống, mở ra, nhìn đến mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết thời duẫn đại trưởng lão cầu cứu ám hiệu Thương Lan Võ Hy, nàng nói ngươi hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới còn vẽ một bản đồ nhỏ, là một ngọn núi, phía trước núi vẽ ra có một khe lớn, một cái mũi tên chỉ đến miệng khe, một bên dòng chữ nho nhỏ chú thích ở bên trong, tại chính giữa, bị chôn vùi. Nhiệm Minh Tâm vừa thấy tin tức này, đồng tử co rụt mạnh, thân mình cùng tay nổi lên run rẩy. Nàng lại hướng nơi xa nhìn xung quanh, như cũ không thấy có bóng người nào, nàng lập tức triệu hồi mấy vị đệ tử, mọi nơi tìm kiếm người có khả năng gửi thư tới. Sau đó nàng lại bắt một con bồ câu đưa tin, nhìn tờ giấy trên đùi nó. Nhìn đến nội dung nhất trí, liên tiếp bắt thêm vài con, phát hiện vẫn là kết quả như cũ, nàng kinh ngạc rất nhiều, không khỏi nhìn về cái khe phía dưới ngọn núi cách đó không xa. Khe nứt kia tại trước khi Thượng Chân Phái thành lập liền đã tồn tại, lịch sử có thể nói so Thượng Chân Phái còn lâu đời hơn. Môn phái thời điểm trước khi quyết định đem nơi đây làm lãnh địa chủ chốt, liền đối với cái khe đột nhiên xuất hiện này tiến hành điều tra qua, xác định không hề có điểm khác thường, mới yên tâm đóng giữ tại này. Mà đến sau này, khi môn phái thành lập được trên trăm năm, cái khe này cũng xác thật chưa từng xuất hiện dị thường nào, hiện giờ sớm đã được coi là một khe núi thông thường. Cách chương